Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Bích Hồ, chỉ một câu như vậy, điều hành cung nhân quản sự. Bích Hồ liền biết, nàng chỉ là không nghĩ đến, Giang Sóc Bắc sẽ thật sự vì nàng xuất khí. Nhớ tới kiếp trước, kỳ thật khi đó khó xử Tống Ngọc Nhi là Cảnh Tần, mà là tại đi thỉnh an trên đường, lúc ấy hai người chống lại. Bích Hồ khi đó cũng là đứng ra, bị Cảnh Tần bắt được xử lý, lại không thuần phí ác như vậy, đưa nàng đi hình phạt xưởng, mà là nhường nàng quỳ ba canh giờ, vả miệng 40, Bích Hồ lúc này hữu ý vô ý ảnh hưởng Tống Ngọc Nhi. Không cùng Cảnh Tần có cơ hội chống lại, cũng phải dĩ an sanh tiền 3 tháng, ai ngờ vẫn bị thuần phi phát lạc, mà nàng lại trước tiên biết Giang Sóc Bác. Cho nên Giang Sóc Bắc giúp nàng dạy dỗ người, thuần phi suy sụp, như vậy Tống Ngọc Nhi sau thượng vị chi lộ, lại cũng không biết còn có tồn tại hay không. Tiếp trước thuần phi ở phía sau ý thức được vấn đề, âm thầm đã cảnh cáo nhà mẹ đẻ, lúc này mới yên tĩnh, địa vị cũng bởi vậy bảo trụ, được kiếp này hết thảy còn chưa kịp đâu. Thuần phi gục, ngẫm lại qua đi, Bích Hồ giật mình hồi tưởng. Tiếp trước nàng tại cập kê sau đến Giang Sóc Bắc bên người. Không mấy tháng liền nghe nói Cảnh Tần, khi đó nàng đã là cảnh quý nhân, chẳng biết tại sao chọc giận tới hoàng thượng, bị biếm lãnh cung, cảnh quý nhân đã sớm thất sủng, đột nhiên làm tức giận hoàng thượng. Bích Hồ kỳ quái nhìn Giang Sóc Bắc, chẳng lẽ, cũng cùng hắn có liên quan. Giang Sóc Bắc đem cái dù khuynh hướng nàng, mang theo nàng đi hình phạt xưởng đi. Bích Hồ ngăn cách nhất thế, lại trở lại người này ôm ấp, chỉ cảm thấy, không có so đây càng tốt, qua hết năm, ta liền tuổi mụ 14, nàng không đầu không đuôi. Cẩn thận tựa vào hắn ngực, nhẹ giọng nói, ân, của ngươi sinh nhật nhanh đến, Giang Sóc Bắc nói. Bích Hồ đè ép giơ lên khóe miệng, ra vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết, chàng cái gì tướng. Giang Sóc Bắc tà nàng một chút, lạnh nhạt nói. Bích Hồ bĩu bĩu môi, nàng đương nhiên biết hắn là điều hành cung nhân quản sự. Loại này cơ bản tin tức là có, vậy ngươi đều biết của ta lại không biết của ngươi, này không công bình. Bích Hồ trong lòng biết hắn sinh nhật, chỉ là Giang Sóc Bắc trời sinh tính đa nghi, nàng sợ lại gợi ra hắn suy đoán. Tiểu nha đầu phiến tử, nhìn thông minh, vẫn là xuẩn, trong cung chỉ có quyền thế, nào có công bình. Giang Sóc Bắc khóe môi vểnh vểnh lên, vậy ngươi nói một chút a, đều nói ta là muội muội, vẫn còn che đậy. Bích Hồ đứng vững không đi. Giang Sóc Bắc nhớn mày, thấy nàng cố chấp ôm chặt hông của hắn, hai người liền tại trong phong tuyết đầu đứng, hắn khuôn mặt chợt lóe ý cười, một tay vòng nàng căng thẳng, đem người một phen nhắc lên, sải bước đi được nhanh chóng, tiểu nha đầu một cái. Làm ta bắt ngươi không có biện pháp. Bích Hồ người còn bọc ở áo khoác trong, đầu lộ ra, hai tay lay, hai cái chân tại áo khoác trong rớt lắc lư, khuôn mặt nhỏ nhắn ở một thuấn. Giang Sóc Bắc, ngươi như thế nào như vậy? Nàng khó thở hổn hển. Giang Sóc Bắc không để ý tới của nàng dãy giụa, hắn mặt không chút thay đổi, thập phần đứng đắn, kêu ta một tiếng Giang đại ca. Liền thả ngươi xuống dưới chính là. Bích Hồ vịn đầu, dùng sức nhìn vẻ mặt của hắn, ngươi nói cái gì? Nàng một chút cười ra, nha, chúng ta Giang xưởng, khụ, Giang quản sự, ngày thường cùng Diêm Vương dường như, mặt âm trầm, thế nhưng, cũng sẽ nói đùa à. Giang Sóc Bắc cảm thấy xấu hổ, nhất thời mặt lại âm, chỉ là một tay bung dù một tay ôm người, không dễ dạy huấn nàng. Nhìn hắn trầm mặc không nói, chỉ là càng chạy càng nhanh. Bích Hồ mím môi cười, Giang ca ca, hắn ôm tay nàng căng thẳng, bước chân bất chi bất giác chậm. Giang đại ca ca ca, Hảo ca ca, Sóc Bắc ca ca, câm miệng, hắn lãnh tiếng, tựa hồ thập phần không khoái bộ dáng. Ngươi như thế nào âm tình bất định, như vậy không tốt, như vậy không tốt, nhường ta gọi ca ca là ngươi, nhường ta câm miệng là ngươi. Ta mới không nghe lời. Bích Hồ dầm dí, ngoặc kép chấm chấm, lại tiếp tục 15 ngày. Liền là của ta sinh nhật, hắn dứt khoát nói sang chuyện khác. Bích Hồ đã sớm biết, chỉ là gật đầu, vậy thì thật là tốt qua sang năm. Đến thời điểm, nếu là ta có cơ hội, liền tới tìm ngươi, nếu là không có, ngươi cũng muốn tới tìm ta. Ta cho ngươi bị hảo lễ vật. Giang Sóc Bắc ngạnh ngạnh cổ họng. Hắn đã muốn rất nhiều năm không có qua sinh nhật. Nếu không phải là nàng cố ý muốn hỏi, hắn nơi nào nghĩ khởi lên, không cần, không có về sau người, qua bất quá có cái gì muốn chặt. Bích Hồ vội vàng lắc đầu. Bất thành bất thành, ngươi nhìn một cái, người này lớn nhỏ là cái quản sự, còn có ta cái này muội tử, chính là không lớn xử lý, ta như thế nào cũng muốn cho ngươi tiểu xử lý, ngươi tự yên tâm, đến lúc đó, liền hai ta qua, ta làm một bàn thức ăn ngon, ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Hắn có hơi mỉm cười khởi lên. Chỉ là nàng cố tư tính toán, cũng không nhìn thấy, ngoặc kép chấm chấm, hảo, hắn thản nhiên trở về. Hai người đây liền đến hình phạt hán môn tiền. Giang Sóc Bắc không có ý muốn thả người. Bích Hồ thẹn thùng, càng không ngừng chọc hông của hắn hoa. Hắn cũng vững vàng mang theo nàng đi vào trong. Bích Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn co rụt lại. Tất cả đều vùi vào áo khoác trong. Chờ đến trong phòng, Giang Sóc Bắc đem nàng đi trên tháp ném. Chính mình cởi áo khoác treo tại một bên. Quay đầu xem nàng chính khí nổi lên nhìn hắn. Như thế nào? Hắn hỏi, ta muốn trở về, ta đi ra ngoài là phụ nương nương mệnh, muốn thịt dê nồi, đợi liền phải trở về, đỡ phải nồi đến, người còn chưa hồi đâu, nàng nhỏ giọng nói, bỏ xuống mềm mại giường muốn đi ra ngoài. Giang Sóc Bắc kéo nàng lại, thấy nàng khuôn mặt hồng hồng nhìn qua, đôi mắt kia, cùng ngậm nước dường như, ba dập dờn bồng bềnh phóng túng, không cái sống yên ổn. Liền cũng không biết vì sao, Giang Sóc Bắc cũng cảm thấy vài phần bắt đầu không được tự nhiên. Hắn chợt thiên đầu, trước chờ, có cái gì cho ngươi. Bích Hồ thấy hắn quay đầu mở ra ngăn tủ. Lấy ra một cái bao, lại là một cái trưởng chiếc hộp. Cái hộp kia mở ra, là một cái bạch ngọc khắc hoa châm gài tóc, ba bốn đóa mai hoa chen chúc, ngay cả nhụy hoa đều rành mạch. Tối rượu là kê nhụy hoa ở tự nhiên sinh thành màu đỏ ti lũ. Nhìn giống như thật sự bình thường. Giang Sóc Bắc thấy nàng ánh mắt tán thưởng, liền cũng thỏa mãn, lấy ra đưa tới trước mặt nàng. Đi lên hai bước, cầm châm gài tóc, tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng mà cắm đi lên. Bích Hồ ánh mắt run run, nhịn không được có hơi ngước mắt, gặp người này gần ngay trước mắt, cầm buộc chặt, độ cong rõ ràng. Hơi thở của hắn hoàn toàn bao phủ, trong lòng ngừng sinh vô hạn vui vẻ, nàng run rẩy thân thủ, đỡ bên hông hắn hai bên, cúi đầu thấy không rõ biểu tình, chỉ là vành tai rõ ràng hồng thấu. Giang Sóc Bắc một trận, mím chặt môi, rời đi ánh mắt, dường như tùy ý sau này vừa lui. Bích Hồ tay rơi vào khoảng không, hắn đem bao khỏa đưa cho nàng, vừa vặn, ngươi cùng ta làm xiêm y. Ta cũng muốn đưa ngươi cái này. Bích Hồ mở ra bao khỏa. Là một kiện màu đỏ áo choàng, chạm tay liền ấm áp, thập phần thoải mái. Này bên ngoài là phổ thông chất vải, bên trong là thuyết hồ nhung. Hoàng thượng lần trước thưởng ta, ta tìm châm tuyến tốt cung nữ làm. Ngươi trước thử thử xem, nếu là không hợp thân, đổi nữa sửa. Giang Sóc Bắc nói xong, quay đầu trước ra cửa. Bích Hồ ôm quần áo, cắn môi không nhịn được cười, phiên thân đổ vào trên tháp, tới tới lui lui đánh vài cái lăn, lại tung ra áo choàng nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận mặc vào, băng hệ tốt, từng tấc một vuốt thường ngày nếp uốn, cả người đều ở đây mạo phao. Nàng thăm dò ra ngoài, hắn đang ngồi ngay ngắn tại trước bàn uống trà, đôi mắt phóng không, không biết đang xem nơi nào. Bích Hồ đôi mắt ngậm chút ngượng ngùng. Tiểu bước qua, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, đẹp mắt không, tuổi trẻ tiểu cô nương sơ sơ thoát tính trẻ con, vóc người cao chút, quần áo thực hợp thân, thật dài che khuất đầu gối, tính cả cánh tay đều bao phủ tại trong áo choàng, một thân tươi đẹp như lửa, mi mục như họa, đôi mắt lấp lánh, nhìn phá lệ chọc người mắt, ngoặc kép chấm chấm, thực xưng ngươi. Giang Sóc Bắc nhìn hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Sắc mặt không biến, đôi mắt lại nhu hòa. Bích Hồ còn không kịp cao hứng, liền nghe hắn lại nói. Bất quá sau này, trước người liền không nên như vậy xuyên, cũng không muốn nhìn như vậy người. Đáng chú ý chút, nàng cúi đầu vuốt ve tay áo. Đến bây giờ, ta cũng chỉ chọc mắt của ngươi, nàng nhẹ giọng nói. Cũng không biết hắn nghe không nghe rõ. Giang Sóc Bắc siết chặt đầu ngón tay. Hắn ngạnh ngạnh, ngươi còn nhỏ, chưa từng thấy qua thật sự tự do phồn hoa. Chưa từng thấy qua những kia tuấn tú hảo nam nhi. Bọn họ đều rất tốt, so trong cung này hết thảy. Cũng muốn giỏi hơn, sau này, không cần lại nói chuyện như vậy. Ta, tuy nói là cái hoạn quan, được nửa cái nam nhân cuối cùng đi. Đối với ngươi thanh danh, là không tốt. Bích Hồ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt không cho phép nghi ngờ. Giật giật khóe miệng, tức giận, đem trên người áo bào kéo xuống. Đoàn gần như đoàn ôm, thẳng tắp nhìn hắn, ai hiếm lại những thứ kia. Vào trong cung, ta còn có thể ra ngoài bất thành. Nơi này hết thảy cũng không tốt. Được, nhưng cũng có đến, nhưng ta cảm thấy, nguyện ý đợi ở trong này hảo, nàng nói xong. Sắc mặt đỏ bừng, cảm giác mình thật là không có có ra mặt. Từ ban đầu liền khiến cho kinh thấu đi lên. Trước mắt người này thông minh như vậy, hắn không có khả năng không có cảm giác, vẫn còn nói như vậy nói. Một sai thân, nàng ôm quần áo theo bên người hắn chạy đi, ngay cả cái dù đều không lấy, vọt vào trong đại tuyết liền đi. Giang Sóc Bắc sửng sốt, vội vàng đứng lên ra ngoài đuổi theo, thấy nàng chạy kẻ trộm nhanh, lấy cái dù cùng lò sưởi tay cũng theo đuổi theo, rất nhanh tại đường tắt bắt được nàng. Hắn mặt âm trầm, đem cái dù nhét vào trong tay nàng, lại đem lò sưởi tay đặt ở trong lòng nàng. Lớn như vậy tuyết, ngươi chạy cái gì chạy? Té đập, vào đông lại là khó qua, nàng ôm chặt lò sưởi tay. Ngẩng đầu cùng hắn đối diện, kia như vậy đại tuyết, ngươi lại đuổi theo cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng, lại cứ còn giả không biết nói. Thấy nàng nước mắt đều ở đây nhanh, Giang Sóc Bắc mím chặt môi. Hung hăng chừng nàng, nàng nửa điểm không sợ, còn tại nhìn hắn, ngươi nay còn nhỏ, như ta vậy ngươi, chỉ có thể một đời tại đây trong hoàng cung bốc mùi. Ngươi khác biệt, đến 25, vẫn có cơ hội thả ra ngoài, sau này vài thập niên, liền thống thống khoái khoái, mau mau tươi sống, hiểu sao, ngươi nhỏ như vậy, không hiểu một cái nữ tử cùng cái hảo nam nhi là cỡ nào chuyện trọng yếu. Theo như ta vậy, trừ này hoàng cung, sau này chính là lộ ra nửa điểm tiếng gió. Đó cũng là bị người một đời chỉ điểm thóa mạ. Người này thấy ta tốt, chẳng qua là trong cung này. Chỉ có ta một cái như vậy đối đãi ngươi. Được sau này, sẽ có thật sự hảo nam nhi xuất hiện. Khi đó, ngươi mới có thể minh bạch. Này ý tưởng cỡ nào đáng cười, như thế nào không thể đi ra. Ngươi cũng là người, trừ hoàng cung. Bên ngoài một dạng có thể sống, chúng ta có thể hai người hảo, liền tính không ra ngoài, ta cũng có thể vẫn chờ ở trong cung. Ngươi làm sao sẽ biết, ta ra ngoài liền đã định trước thống khoái khoái hoạt, ta không sợ thóa mạ, không sợ người bên ngoài ánh mắt, ta cảm thấy ngươi tốt, chính là nhân đó là ngươi mới tốt. Sau này những kia cái gì nam nhi, ta một điều không lạ gì. Nàng nhanh mồm nhanh miệng. Một bước cũng không nhường, Giang Sóc Bắc nâng tay, hái xuống trên đầu nàng tuyết hoa, buông mi sau một lúc lâu, lui về phía sau một bước đứng vào trong phong tuyết, không mang theo cảm xúc, ít nhất, đó là một nam nhân, nói xong, hắn quay đầu tại trong phong tuyết càng chạy càng xa, Bích Hồ nước mắt lăn xuống đến, đột nhiên hô, nam nhân làm sao, trong lòng ta, ngươi cũng là nam nhân. Ngươi so bọn họ hảo gấp trăm ngàn lần, so trên đời này mọi người, hảo gấp trăm ngàn lần, hắn vẫn không có phản ứng, không quay đầu lại, hết chương.